Chương 45, lại một lần nữa ám bộ nhiệm vụ. Chương 45, lại một lần nữa ám bộ nhiệm vụ thừa hải gian đổi mới 20159210-34-16 số lượng từ 3037 nghe được hạ xì mạch kỳ tủ hỏi dò, IUU trước sau như một phản ứng nhanh chóng. Như cũng là võng mạc trở thành hình ảnh công năng, chỉ thấy IUU quy bản ảnh chân dung hiện hiện ở trước mắt, một mặt xem thường nhìn hạ xì mạch kỳ tủ. Khinh bị nói, tuy nói yêu đương bên trong người trẻ tuổi thông minh sẽ trên diện rộng độ hạ thấp, thế nhưng thiếu ra sự thông minh của ngươi rất đến so với tiết tháo con nở nhanh hơn. A.I.U.U thấy thế nào đều cảm thấy thiếu ra sự thông minh của ngươi đã muốn bị giảm thành số âm. Hạ xỉ mà kỷ tủ đối với I.U.U ác miệng hào không tức giận, trái lại một mặt mỉm cười đối với I.U.U ôn nhu nói, cho nên thiếu ra hiện tại liền chỉ có thể dựa vào I.U.U đến bảy mưu tinh kê nhẽ bị hạ xỉ mà kỷ tủ như vậy ôn nhu. Đối xử, I.U.U cu nở dê duy trì không được ác miệng tư thái. Thấp giọng nói câu, vô lại sau đó vì che giấu nội tâm hoang mang, giả vờ kiêu ngạo ngẩng đầu miệt thị hạ xì mà kỳ tù nói, vậy thì bé ngoan cho bản đại nhân nghe cho kỹ thiếu gia hiện tại nhưng là nì dạ à, nì dạ tùy tiện che giấu thân phận tìm cái phú hào ra dạo một vòng, lưu cái mảnh giấy ghi chú nói, nghe cun thịnh có thích làm vui người khác tên, nay dư trong tay túng quẫn, lấy cun tiền tài một, hai làm tiếp tế. Đợi ta sau 100 tuổi, chắc chắn xong bích trả. Nhìn cun chớ nghiệm, chọc thế quý công tử hạ xỉ mà kỷ tủ cái chán nhỏ hãn mà nhìn y u u càng nói càng hưng phấn, cuối cùng lại vẫn kéo lên văn đến khốn nạn y u u ngươi cho rằng thiếu gia ta không biết ngươi đây là sao chép sở lưu hương sao, lúc nào ngươi đem ta trong máy vi tính tiểu thuyết võ hiệp đều xem xong rồi, hơn nữa sau 100 tuổi chả là cái quỷ gì, ngươi cho rằng ngươi là tủ hạt trắng đen con chuột mạ gì xả sao, cho ta đứng đắn một chút, ta cảm giác ngươi tiết tháo so với thiếu gia ta rất đến còn nhanh hơn. A miệng giang hạ xỉ mà kỷ tủ một hơi liên tục nhổ nước bọn. Kết quả đương nhiên là đối với IUU hoàn toàn không có có hiệu quả. Bất quá là một tiếng hừ tiếng sau khi liền từ hạ xì mà kỳ tủ trước mắt biến mất, trở về tinh thần không gian. Tuy rằng IUU lời nói có chút vô căn cứ, thế nhưng ở tại dẫn dắt dưới, hạ xì mà kỳ tủ đã muốn nghĩ tới một biện pháp hay. Ngày thứ hai, rèn luyện qua hạ xì mà kỳ tủ rất sớm thu thập xong tất cả. Đương nhiên, hãy ạ xì mà kỷ tủ QNZ sẽ không quên phân ra cái ảnh phân thân đi trường học phụ cận sân huấn luyện, nói cho hỉ nạ tạ các nàng chính mình muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Sửa sang xong tất cả hãy ạ xì mà kỷ tủ đi tới ám bộ tổng bộ. Nhìn trước mắt đặc biệt quen thuộc cảnh tượng, hãy ạ xì mà kỷ tủ nhưng cảm giác dường như đã có mấy đời bất quá là một chuyến phổ thông nhiệm vụ, một cái đội hưu ở nhiệm vụ bên trong liền như vậy qua đời, mà một cái khác nhưng là dù tám tử. Muốn đưa hạ sĩ mà kỷ tủ cùng tử địa cuối cùng chỉ còn giữ lại đội trưởng cũ còn có chính mình. Hạ sĩ mà kỷ tủ thở dài nói, quả nhiên, có thể sống được đến cũng chỉ có cường giả sao, này cũng thật là một cái làm người bi thương sự thực, cứ việc nội tâm vô tận cảm khái, nhưng lan lên đối mặt hay là muốn đối mặt. Hạ sĩ mà kỷ tủ vững bước đi vào ám bộ, đi tới ngày xưa tập hợp nhà gỗ. Trong phòng mọi người dĩ nhiên tập hợp, hãy ạ xì mà kỳ tủ quen thuộc tập hợp thời gian trước 10 phút có mặt. Nhưng hiện tại xem ra, đường đến quân hành sớm hơn có sớm người đi đường A, lần này đội hưu thời gian quan niệm QNZ quá mạnh mẽ đi, trong cảm thán hãy ạ xì mà kỳ tủ bình tĩnh mà ngồi xuống, âm thầm đánh giá tương lai đội hưu. Hai người đều là phổ thông vóc người, đồng thời không có hãy ạ xì mà kỳ tủ tiền nhiệm đội hưu như vậy vóc người như vậy dễ thấy. Một cái thân cao là 1m75 trái phải, thế nhưng trên lưng cong lấy đem nhẫn đao. Một cái khác thân cao là 1m73, bình thường không có lấy cái gì binh khí. Từ hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác được lượng trả cờ dạ đến xem, hai người hẳn là đều có đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Cho tới rơi tính từ khi hạ sĩ mà kỳ tủ từ đội trưởng phát xuống ám bộ chuẩn bị sở kỳ quyển xa cờ hờ đánh giá đến có quan hệ dịch dùng phương diện tri thức sau. Hạ sĩ mà kỳ tủ là cũng lại không tin con mắt của mình, nhanh chóng đánh giá qua hai người sau hạ sĩ mà kỳ tủ sẽ không có xem thêm, quay đầu chờ đợi đội trưởng lên tiếng. Hiện nay hạ sĩ mà kỳ tủ đối với ám bộ tất cả đã muốn dần dần quen thuộc, đối với mình tương lai đội hữu QNZ không có như vậy chú ý là vì đối với nhiệm vụ bên trong có thể sẽ đổi đội hữu đã có chuẩn bị, vẫn là đã muốn coi nhẹ đội hữu sinh tử bất kể là loại nào, hiện nay hạ sĩ mà kỳ tủ chắc là sẽ không nhiều quản. Lần trước hướng về nạ rủ tô bọn họ giảng giải thượng nhẫn huyền bí thì hạ sĩ mà kỷ tù một lần nữa lại kiên định nội tâm. mục tiêu của chính mình là ngăn cản cuối cùng bột cả gù ra hành, bảo vệ tốt chính mình sở quý trọng người. Cho tới cái khác, hay ạ xì mà kỳ tủ có thể sẽ ở không quá quan trọng địa phương sử dụng cứu viện, nhưng có khả năng không hề làm gì. Dù sao, mình cũng chẳng qua là một người mà thôi, cảm thụ được đội hưu đánh giá ánh mắt của chính mình, hay ạ xì mà kỳ tủ không hề bị lay động. Lặng lặng nghe đội trưởng làm tự giới thiệu mình, ta là cú cổ nổ hạ ám bộ đệ ngũ phân đội trưởng, am hiểu phong độn, hỏa độn, thể thuật tinh thông, ảo thuật có thể khống chế phổ thông trung nhẫn. Hãy ạ xì mạ kỳ tụ chặt nói tiếp, ta là tấn hổ, am hiểu lôi, hỏa độn, thể thuật tinh thông, ảo thuật có thể khống chế phổ thông trung nhẫn. Nói tới chỗ này, hãy ạ xì mạ kỳ tụ hơi hơi dừng lại một chút, mà sau tiếp tục nói, sẽ phi lôi thần chi thuật hai cái đội hưu dồn dập hét lên kinh ngạc, làm sao có khả năng trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Liên đội trưởng đều quay đầu nhìn chằm chằm hãy ạ xì mạ kỳ tụ. Tựa hồ là muốn phán đoán hắn có hay không đùa giỡn. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhún nhún vai, tiếp tục phát sinh âm thanh như máy móc giải thích, gần nhất mới vừa học. Cái này cũng là hãy ạ xì mà kỳ tù trước do dự một chút nguyên nhân. Phi lôi thần chi thuật thực sự là quá nổi danh, cổ nộ hạ hơi có chút kiến thức trung nhẫn đều nghe qua nó tên tuổi. Ngày sau chỉ muốn các đội hưu hơi hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết hiện nay cổ nộ hạ có thể triển khai phi lôi thần chi thuật là ai. Như vậy hãy ạ xì mà kỳ tủ thân phận cũng sẽ bị xác nhận. Bất quá cuối cùng hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn là công bố chính mình sẽ phi lôi thần chi thuật sự thực. Dù sao có như thế cái đại sát khí, hãy ạ xì mà kỳ tủ ở nhiệm vụ bên trong không có khả năng không cần. Hơn nữa, hãy ạ xì mà kỳ tủ học xong phi lôi thần chi thuật sau, chỉ cần không phải bị phong ấn kết giới niêm phong lại bốn phía không gian, như vậy ở về mặt an toàn sẽ không cần lo lắng quá mức. Không thấy. Uchiha Obito dựa vào tự thân thần uy không gian khắp nơi giả danh lừa bịp, cũng không có mấy người có thể hạn chế hắn sao, dù sao đều là lý giả, đối với tự thân cảm xúc có thể rất tô tờ khống chế. Đợi đội hữu cảm xúc hơi hơi hồi phục lại sau, giới thiệu tiếp tục. Con lấy nhẫn đao một M75 đàn ông giới thiệu nói, ta là chuột bay. Khu khu am hiểu cổ nổ hạ lưu kiếm thuật, nhẫn thuật giống như vậy, ảo thuật bình thường. Cái gì đặc sắc đều không có một M73 đàn ông, ta là viên hầu. Am hiểu phong độn, hỏa độn, thể thuật giống như vậy, ảo thuật bình thường. Nói tóm lại, lần này hai cái đội hữu một là am hiểu kiếm thuật, một cái am hiểu nhẫn thuật. Thật tốt phối hợp. Bất quá, cái kia am hiểu cổ nổ hạ lưu kiếm thuật hơn nữa thân thể còn không hề tốt, không phải là cái kia bởi vì kiếm thuật bị song khắc. Sau đó bị sa nhịn thêm nhẫn bạ kỳ cho nháy mắt giết gẹt củ hay ạt đi hay ạ xỉ mà kỳ tủ hơi kinh ngạc quan sát một hồi đối phương, không có nhìn ra cái gì sau sẽ theo đội trưởng đi ra khỏi phòng. Vẫn là đội trưởng trước sau như một phong cách, thói quen với ở gấp rút lên đường trên đường giảng giải nhiệm vụ nội dung. Bất quá, là không phải thật giống đã quên cái gì dường như hay ạ xỉ mà kỳ tủ không phải muốn đi tìm địa phương kiến thiết căn cứ sao, làm sao còn đi bé ngoan chấp hành nhiệm vụ đem tầm mắt chuyển đến lúc này cổ nổ hạ thôn, chúng ta nhân vật chính hay ạ xỉ mà kỳ tủ trong phòng. Chỉ thấy lúc này bên trong gian phòng vẫn còn có một cái hay ạ xỉ mà kỳ tủ nguyên lai, ở sáng sớm hôm nay muốn ra môn thời điểm, hay ạ xỉ mà kỳ tủ liền phân ra hai cái ảnh phân thân. Một cái không có phân ra bao nhiêu trả cơ dạ. Chỉ là dùng vào cùng hì nạ tạ các nàng từ biệt. Thế nhưng một cái khác liền hầu như tiêu hao hết hạ sỉ mà kỷ tủ toàn bộ trả cờ giả, cái này ảnh phân thân chính là thay thế hạ sỉ mà kỷ tủ đi chấp hành ám bộ nhiệm vụ cái kia. Mà hạ sỉ mà kỷ tủ bản thể đây một cái phi lôi thần cũng đã về đi vào trong phòng. Sau đó ngồi ở trên giường chậm rãi khôi phục trả cờ giả, thẳng đến cảm giác được chính mình ảnh phân thân cùng ám bộ đội hưu sắp ra thôn thì hạ sỉ mà kỷ tù mới từ từ lộ ra mỉm cười. Là thời điểm ra thôn tìm địa phương cổ nổ hạ thôn biên giới, một chỗ hẻo lánh trong rừng rậm. Những động vật giống nhau đi nơi nào yên tĩnh sinh sống, hiện nay đã là cuối mùa thu, khô vàng lá cây rồn rập rơi xuống, đem trên mặt đất tầng tầng lớp lớp tràn đầy bao trùm. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim hót truyền đến, tất cả hiện ra đến mức dị thường yên ắng. Thế nhưng, đột nhiên truyền đến tiếng người phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Chết tiệt, nơi này đến cùng bao lâu không người đến qua, đây là cái gì phá địa phương, hạ sĩ mà kỳ tủ phát sinh phẫn hận oán giận. Ô, làm sao cảm giác hạ sĩ mà kỳ tủ thật giống đột nhiên biến lùn, đưa mắt tụ tập ở trên người hắn, hóa ra là toàn bộ cẳng chân trở xuống bộ phận đều rơi vào lá rụng bên trong, chẳng trách xem ra thật giống so với bình thường lùn rất nhiều. Iuu ở trong đầu che miệng cười khẽ, không nên oán giận không có ai thanh lý, này hoàn toàn là vấn đề nhân phẩm, muốn không thể nào thiếu ra một mình người truyền tống liền vừa vặn rơi vào lá rụng trồng bên trong còn dẫm đến mặt đất bùn nhão, ha ha ha hệ ạ si. Mại kỳ tu mặt tối sầm lại, không để ý tới Iuu trêu đùa, đem hai chân bước nhanh rời đến cây cối bên cạnh. Lấy tay hấp thụ ở thân cây, đem hai chân từ lá rụng dưới bùn nhão trồng bên trong rút ra, cả người cũng chỉ dựa vào hai tay cùng thân cây vuông góc mà lên, thân thể cùng mặt bằng ngang bằng, sau đó ở trên đùi bao trùm trả cơ dạ, khống chế chân bắp thịt run run một hồi, đem dính vào trên đùi bùn nhão toàn bộ rũ rất, sau đó một cái mềm mại vươn mình, thẳng tắp nhảy lên tráng kiện thân cây. Nhìn thấy toàn thân một lần nữa hồi phục sạch sẽ, hãy ạ xì mà kỷ tủ mới lòng vẫn còn sợ hay nói. Ai sẽ nghĩ tới phi lôi thần tọa độ định vị sẽ là nơi này. Bổn thiếu gia suýt chút nữa cho rằng đến rừng mưa nhiệt đới nhé, muốn nói hạ sĩ mà kỷ tủ là làm sao đột nhiên từ trong nhà thoáng hiện tới đây, đáp án đương nhiên là phi lôi thần chi thuật nhé. Còn nhớ hạ sĩ mà kỷ tủ luyện tập phi lôi thần thì cảm giác được sao? Ở cổ nổ hạ cả thôn mô y cao y phương hướng hầu như đều có không có mã hóa phi lôi thần thuật thức. Lúc đó hạ sĩ mà kỷ tủ cu nở dê là cả người đều mưng vòng. Chẳng lẽ các đời sẽ phi lôi thần hổ cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi loạn đặt ngồi tiêu hay sao, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy phi lôi thần thuật thức khắc vào cổ nổ hạ các nơi, hơn nữa còn là không có mã hóa? Đương nhiên, hay là kia hai đời hổ cả giống như chúng ta cù nở dê là kẻ lười, ra ngoài liền đi đều không muốn đi, trực tiếp liền phi lôi thần, những này đều không phải chúng ta hiện nay quan tâm vấn đề. Đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, thiếu gia ta rốt cục tự do, một trận tiếng hoan hô từ hạ sĩ mà kỷ tủ trong miệng hô lên. Từ hạ sĩ mà kỷ tủ tiếng hoan hô cũng có thể thấy được, ở cổ nổ hạ sinh hoạt trải qua thật giống cũng không phải tưởng tượng tốt như vậy à.